Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, 511, chương 511, chuyện xưa nhắc lại, Hoàng Siêu trong đầu hiện ra 150 năm trước ký ức. Hắn hiện tại hẳn là biến trở về Hoa Quốc hai chỗ nhân viên. Đang ở Hoa Kỳ tiến hành một hồi hành động trả thù. Trên danh nghĩa là vì phía trước Jack sát hại đặc công báo thù. Điều này làm cho Hoàng Siêu có vẻ sư xuất hữu danh. Nhưng Hoàng Siêu thu hoạch lớn nhất, hay là đem cái này trọng yếu thân phận phóng đến rồi huyễn tưởng trên thế giới. Trong thực tế quyền lực, để hắn ở huyễn tưởng thế giới bắt đầu trở nên càng tốt hơn. Nếu như hắn là một tiểu nhân vật, muốn thuyết phục người sẽ càng thêm trắc trở. Làm Hoàng Siêu vốn chính là một cái cao tầng, hắn đối với thuộc hạ tiến hành tinh thần ảnh hưởng sẽ thuận lợi rất nhiều. Tất cả chính là hiện thực như vậy, mọi người khuynh hướng nghe theo quyền uy nói, từ tâm lý đối với bọn họ càng thêm tán thành. Hoàng Siêu thu được 7.8 trăm vạn nguyên lực, hắn có thể tiến thêm một bước tăng cường thời không bạc dị năng. Ở cái kia thế giới, tuy là hắn có cường đại sức tính toán, hấp thu khó có thể tưởng tượng lực lượng tinh thần, nhưng không có đề cao đối với thời không bạc bản chất nhận thức. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu minh bạch, The Matrix khoa học kỹ thuật độ thần bí còn kém xa lắm. Thời không pháp tắc các loại, chờ, cao cấp đồ đạc, nhất định phải tới trông đỡ cấp thế giới thu hoạch. 2m nguyên lực để hắn sinh linh không gian mở rộng 2m². Hiện tại sinh linh không gian đã có thể dẫn người. Bất quá người kia sẽ cảm thấy thập phân cục thúc. Mặt khác 2m nguyên lực mở ra thời gian điều chỉnh công năng cùng thế giới chỉ định công năng. Sau đó lại tốn hao 1m nguyên lực để chữ vật không gian làm lớn ra 1000 thước vuông. Thừa ra 2.8m nguyên lực hoàn toàn có thể chống đỡ Hoàng Siêu ở trong thực tế bất kỳ hành động nào. Còn như góp đủ 1.000m nguyên lực vậy hay là phi thường xa xôi sự tình. Hoàng Siêu tinh thần lực khuếch tán, tinh thần ba động vô hình, đã bao phủ bán kính 1.000 công bên trong phạm vi. Ở nơi này hình cầu trong không gian, Hoàng Siêu nắm giữ tất cả mọi người hướng đi. Mà hắn thẳng tắp điều tra khoảng cách, càng là vượt lên trước 3000 km. Ở Hoàng Siêu danh sách mục tiêu, bị Hoàng Siêu từng cái tập trung, tinh thần hắn đã diễn biến hoàn chỉnh tính toán hệ thống. Hắn đang xử lý đa tuyến tin tức lúc, cùng một máy cường đại trí tuệ nhân tạo computer không có phân biệt. Hiện tại hắn thậm chí không cần ngoại giới thiết bị điện tử phụ trợ. Cái này dị năng trải qua Matrix thế giới dung hợp tôi luyện, đã triệt để trở thành một hạng toàn bộ diễn sanh tự tinh thần dị năng. Đương nhiên cái này năng lực cũng muốn chịu đến chỉ số trí lực hạn chế. Nó là một loại năng lực, mà trí lực là bản thể thuộc tính miêu tả. Hoàng Siêu đã trải qua 15 phút thăm dò sàng chọn, khóa được chính mình mục tiêu. Có 20 quyền cao chức trọng Mỹ quốc tình báo nhân viên tiến nhập tầm mắt của hắn. Hoàng Siêu dạo chơi đi xuống lầu, cho lữ điếm lão bản một cái an tâm nhãn thần, biến mất ở ánh nắng ban mai trước trong bóng tối. Một ngày sau, Hoàng Siêu về tới đế đô, trịnh trưởng phòng, sự tình làm xong, còn có một chút thu hoạch, u bàn bên trong đồ đạc, đối với ngươi sẽ hữu dụng. Tình báo bảo mật đẳng cấp tạm thời làm thành tối cao. Mấy người các ngươi tầng cao nhất xem lướt qua về sau. Làm tiếp nghị định, Hoàng Siêu không có nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu sưu tập hiện thực thế giới chữa thương tư liệu. Giả thuyết trình tự tư liệu, cùng mình nắm giữ tri thức từng cái đối chiếu. Hắn ở The Matrix thế giới nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật. Thế nhưng nếu như cái này thuộc về thế giới thiết định, không thể ở trong hiện thực ứng dụng, cái kia tất cả liền muốn bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu. Mỗi lần Hoàng Siêu chỉ ở trong hiện thực đợi 10 ngày, hắn ở hiện thực trên thế giới tiến triển xa xa theo không kịp trưởng thành của mình tốc độ. Hiện tại hắn ý niệm trong đầu mượn điện từ tín hiệu, có thể đến toàn cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Trước đây hắn không thể công phá không phải network computer, thế nhưng hắn bây giờ có thể đè xuống hàng rào điện truyền, tiến nhập bất kỳ một cái nào hợp với nguồn điện hoặc là phóng thích điện từ tín hiệu computer. Cũng là có cắt đứt hết thảy mật thất, khả năng độc tuyệt hắn điều tra. Cái này mật thất thiết bị điện tử cần độc lập cung cấp điện. Cắt đứt nội ngoại điện từ tín hiệu, cũng chỉ có nước lớn cao cấp chỗ tránh nạn mới. Chỉ có loại này phối trí. Ở hiện thực thế giới, đại bộ phận computer đều không có loại này hoàn cảnh. Hoàng Siêu lại còn là hai chỗ một cái, tương đối tự do, lãnh đạo. Cái này đã để hắn không cách nào thi triển thực lực của chính mình. Đầu tiên, hắn phải có một hoàn chỉnh bộ môn, không phải là cùng người cộng đồng lãnh đạo, mà là chính hắn hoàn toàn làm chủ. Kinh phí độc lập, quyền hạn cự đại, trở thành thiên triều tổ chức bí mật. Trịnh Hạo nhưng đám người không có lãng phí thời gian. Ba người bọn họ đi đầu xem Hoàng Siêu nội dung, bị hắn cung cấp tình báo thật to chấn động. Mấy thứ này đã đem Hoa Kỳ tổ chức tình báo sốc cuối cùng hướng lên trời. Kế tiếp bọn họ sẽ ở từng cái địa khu trong lúc giao thủ chiếm giữ tuyệt đối chủ động. Hoàng Siêu, người dĩ nhiên có thể thu được như vậy tình báo. Trịnh Hạo nhưng cảm thán một câu, không có hỏi Hoàng Siêu tình báo khởi nguồn. Hắn cảm thấy đây là Hoàng Siêu phụ trách một tuyến, tất cả vẫn là nghiêm ngặt bảo mật cho thỏa đáng. Hắn bình thản bên trong khó nén kích động, nói ra, có mấy thứ này, chúng ta có thể nắm giữ khó có thể tưởng tượng chủ động. Căn cứ nội dung bên trong, chúng ta muốn điều chỉnh sách lược. Cái này dính tới toàn bộ đối với mét chính sách, ta phải lập tức hướng phía trên báo cáo. Đương nhiên, nếu có người đối ta tình báo khởi nguồn cảm thấy không phải tín nhiệm, ta có thể tự mình giải thích cho hắn bảo mật thường thức. Hoàng Siêu mỉm cười nói, đây chỉ là một mượn cớ, bị Hoàng Siêu khuyên bảo qua người, đương nhiên sẽ trở thành người một nhà. Cái kia căn bản không phải là vì bảo mật mà không lại hỏi. Bọn họ là thực sự tin Hoàng Siêu. Đúng rồi, ta phía trước cung cấp lưỡng chủng kỹ thuật, chẳng lẽ còn không có ra kết quả? Sở Giang Sông tán thưởng gật đầu nói, Hoàng Siêu, đang ở ngươi xuất ngoại mấy ngày nay đã truyền đến tin tức tốt. Những cái này kỹ thuật đều chứng minh là hữu dụng, nhất là cái loại này xi măng. Đã bắt đầu ở Y Thiếu thành lập thực nghiệm sản xuất tuyến. Động cơ tức thì bị chứng minh hữu hiệu. Những tư liệu kia cho bọn họ cung cấp cực đại dẫn dắt. Chúng ta đã đột phá cao cấp máy bình cảnh. Đây đối với quốc gia trọng yếu phi thường. Mặt trên cũng biết ngươi sự tình. Ngươi cống hiến sẽ không bị quên mất. Hoàng Siêu đối với người khác cam đoan không có hứng thú. Hắn càng hy vọng tự mình lấy chồng, kết giao bằng hữu. Hắn nói ra, đây chẳng qua là nước láng giềng kỹ thuật. Lần này ta mang về tư liệu bên trong, cũng có rất nhiều chúng ta chưa phá được kỹ thuật bình cảnh. Đây là chúng ta cùng người khác học tập, nhưng mà có một ngày, chúng ta muốn chân chính đứng ở thế giới dân tộc đỉnh, nhất định phải có cường đại tự chủ sáng tạo năng lực. Các ngươi biết, ta y thuật cũng không tệ lắm. Gần nhất ta ở thành phố trị một cái trọng chứng bệnh nhân. Ta sẽ trở về bắt đầu trúng gió, mượn loại này danh tiếng. Nhắc lại ta khoa học kỹ thuật bộ môn kế hoạch, các ngươi không cần đoán chắc gốc gác của ta, cũng không cần hoài nghi ta đạt được tình báo cùng kiến thức khởi nguồn. Ta đối với quốc gia tuyệt đối không có ác ý. Hoàng Siêu cười đến cực kỳ ôn hòa. Đương nhiên, ta biết các ngươi ba vị sẽ không làm khó ta. Chúng ta tuy là hai phe đều có tư ẩn, lại có thể lẫn nhau tín nhiệm. Nếu có những người khác đối với ta có hoài nghi, hoặc là còn lại ác ý, mời cho ta biết, ta một, không, mắng chửi người, hai, không đánh người, càng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Ta đến lúc đó đi tự mình khuyên bảo hắn, dùng dân tộc đại nghĩa, nhân sinh giá trị đi thuyết phục hắn. Sở Giang Sông lắc đầu bật cười, ngươi người hậu sinh này, thoạt nhìn cùng các lão gia giống nhau khôn khéo. Hoàng Siêu tâm lý nói, trên thực tế ta trải qua nhân sinh so với các ngươi đều nhiều hơn. Ta đã không muốn giả dạng làm đầy hứa hẹn thanh niên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.